Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1519, chương 1519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngố, vậy anh gọi điện thoại đến đây là có chuyện gì sao? Lúc này Chu Giai Bội mới phản ứng lại đây. Chiều nay chị dâu của em có gọi điện thoại cho em không? Hiện tại Cố Phong còn có thể bình tĩnh hỏi. Chị dâu, không có, cả ngày hôm nay em và anh Kim đều ở bệnh viện. Cũng chỉ vừa mới về nhà không được bao lâu. Chị dâu không có ở nhà sao? TBC em ấy ngày nay bên phía Đoàn Văn Công đã không còn công việc gì nữa. Diệp Ninh trên cơ bản đều ở trong nhà. Cố Phong không thể xác định tình hình của Diệp Ninh, cho nên cũng không định nói thêm cái gì với cô ấy. Để tránh tạo ra phiền phức không cần thiết, có lẽ chị của em chỉ là sang nhà ai đó chơi thôi. Anh đang đợi chị của em về. Nói xong anh lập tức cúp máy. Chu Giai Bội cầm ống nghe điện thoại, có hơi sững sờ. Giai Bội, ai gọi điện thoại đến vậy? Vương Kim lề mề từ trong phòng chậm rãi đi ra. Hiện tại hai chân anh ấy vẫn còn mềm nhũn. Lúc này anh ấy nghe được tiếng chuông điện thoại, cho nên mới hỏi thăm. Anh ngố, có phải anh ấy hỏi thăm tình hình của anh không? Vương Kim ngồi bệt xuống ghế sofa. Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Tiêu Chảy cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của anh ấy. Em có báo cho Cố Phong biết là ngày mai anh có thể đi làm bình thường chưa? Anh ấy cũng không muốn để Cố Phong cười nhạo cơ thể của anh ấy yếu đuối. Tuy rằng hiện tại Diệp Ninh cũng không có chuyện gì để làm. Chu Giai Bội lắc đầu. Anh cố nói chị dâu không có ở nhà. Vương Kim ngẩn ra một giây. Vẻ cười đùa trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Sao lại thế này? Chắc là sẽ không trùng hợp đến thế đúng không? Chỉ có ngày hôm nay anh ấy không đi theo Diệp Ninh. Không lẽ Diệp Ninh đã lập tức gặp chuyện gì sao? Không thể nào. Chu Giai Bội thấy anh ấy thay đổi sắc mặt, vội vàng khuyên nhủ. Anh đừng căng thẳng, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Anh cố về nhà không thấy chị dâu đâu. Cũng không biết chuyện anh bị bệnh, cho nên mới gọi điện thoại lại đây hỏi thăm thử. Vương Kim đương nhiên cũng hy vọng như thế. Anh ấy không nói thêm gì nữa hả? Không có. Vương Kim suy nghĩ một chút, cảm thấy anh ấy cũng không nên tự mình hù dọa mình. Diệp Ninh là một người rất thông minh, cho dù có xảy ra chuyện thì cũng sẽ không dễ dàng như thế. Anh Kim, anh cứ yên tâm đi. Nếu như có việc gì thì anh cố chắc chắn sẽ liên lạc với chúng ta. Anh muốn ăn cái gì? Em đi nấu cho anh. Chu Giai Bội chủ động chuyển sang đề tài khác. Em làm đại món gì đó dễ tiêu hóa đi. Dạ dày của anh cũng chịu không nổi đồ ăn quá dầu mỡ. Vương Kim cũng thu hồi suy nghĩ. Ở bên kia, Cố Phong vừa mới ngắt điện thoại gọi cho nhà Vương Kim xong, lập tức gọi điện thoại cho Đoàn Văn Công. Nhưng mà giờ này bên Đoàn Văn Công đã không có ai nữa rồi, cho nên cũng không có ai nghe điện thoại. Anh ngồi trên ghế sofa chờ đợi 2-3 phút lập tức mất kiên nhẫn. Diệp Ninh không ở Đoàn Văn Công thì cũng chỉ có thể ở trong viện gia thuộc. Anh nhanh chóng đi xuống lầu, tìm kiếm bóng dáng của Diệp Ninh. Còn chuyện Diệp Ninh đi sang nhà người khác chơi, anh cũng biết chuyện này không có khả năng cho lắm. Hơn 10 phút sau, anh đã đi dạo quanh một vòng đại viện, nhưng vẫn không nhìn thấy Diệp Ninh đâu. Trán hơi toát ra chút mồ hôi. Anh lập tức chạy về nhà, tìm danh bạ ghi chép số điện thoại ra, tìm được số điện thoại nhà của Từ Minh Vũ và Lâm Thanh. Tuy rằng anh cũng biết chuyện mình về nhà không thấy Diệp Ninh đâu đã gọi điện thoại liên lạc với bọn họ thì có hơi thái quá, nhưng mà trong lòng anh vẫn không thể nào yên ổn được. Diệp Ninh không ở nhà sao? Cô ấy đã về từ lâu rồi mà. Câu trả lời của Từ Minh Vũ làm bàn tay nắm chặt ống nghe điện thoại của Cố Phong chợt siết chặt lại. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cách chương.